Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, người mạnh như vậy làm sao không nói sớm. 3. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh tiếp tục tiến lên. 3 ngày này, hắn cách mỗi một canh giờ, liền hội cái này tới một lần. Mặc dù độc cấm khí tức hắn có thể cảm giác, nhưng Hứa Thanh minh bạch một sáng đem cái nào đó nhận biết làm quen thuộc, tựu sẽ hình thành sơ sẩy. Mà tại cái này trong loạn thế, một cái sơ sẩy khả năng liền là thê thảm hạ tràng. Sở dĩ cho dù hắn không có cảm thụ độc cấm khí tức, cũng vẫn là như vậy mở miệng. Cứ như vậy lại đi qua một ngày, Hứa Thanh bước chân dừng lại, truyền ra bình tĩnh thanh âm: tiền bối, người cái này yêu thích ẩn nấp sao? Lần này có đáp lại. Tại Hứa Thanh phía bên phải ngoài 10 trượng hơn, truyền đến một tiếng kinh ngạc thanh âm, nơi đó rất nhanh vặn vẹo. Đoàn Mộc Tàng thân thể hiển lộ ra, thân thể của hắn ngoài có một cái bọt khí ngăn cách một chút khí tức, càng là tại trên tay phải của hắn còn quấn quanh lấy một cái vải. Chính là vật này đem độc cấm khí tức hoàn toàn ngăn cách. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, nhìn thoáng qua, mơ hồ cảm giác có chút quen thuộc bộ dáng. Cái này tiểu tử làm sao phát giác ta sao? Đoan Mộc Tàng đáy lòng hồ nghi, nghĩ đến Hứa Thanh trước đó xuất thủ, hắn cảm thấy đại khái tỷ lệ đối phương vẫn cất giấu một chút ít kỳ dị thủ đoạn. Đương nhiên cũng có thể là cái này tiểu tử mỗi cách một đoạn thời gian tựu la như vậy một tiếng. Gian trái, Đoan Mộc Tàng đáy lòng hừ lạnh, chú ý tới Hứa Thanh nhìn mình tay phải vải mục quang, cũng không đi giải thích, mà là nhìn hầm hầm Hứa Thanh: tiểu tử, ngươi thật là không có lương tâm. Lão đầu tử ta có thể không bất luận cái gì hại ngươi chi ý, còn đưa ngươi hộp ẩn nấp, mà ngươi cho giải dược của ta là giả. Hứa Thanh nhăn lại lông mày: bất quá xem tại trước ngươi giải vây phân thượng, ta tựu không đi so đo. Mắt thấy Hứa Thanh nhíu mày, lão đầu vội vàng ngữ khí hòa hoãn lại, sau đó giơ tay lên, tàng hắng một cái: tất cả mọi người là nhân tộc, nếu không, cho ta giải đi. Hứa Thanh biểu lộ như thường, nhàn nhạt mở miệng: 1 vạn linh thạch. Lão đầu hút khẩu khí, trừng mắt Hứa Thanh, sau một lúc lâu cười khổ lắc đầu, ném ra một cái túi đựng đồ. Đây là Hứa Thanh cho lúc trước hắn. Hứa Thanh sau khi nhận lấy, kiểm lại một chút, xác định không ngại, mắt thấy Hứa Thanh còn muốn kiểm kê, lão đầu tính khí lại muốn bốc lên, có thể vẫn là nhịn xuống: có thể đi. Hứa Thanh gật đầu, tay phải nâng lên hướng về lão đầu một trào, lập tức lão đầu thân thể run lên, thể nội độc cấm chi lực trong nháy mắt tuôn ra động. Tại nó biểu tình trong thống khổ, theo hắn thân thể hướng ra phía ngoài chui ra, cuối cùng hóa thành một mảnh hắc vụ, thẳng đến Hứa Thanh mà đến, dung nhập Hứa Thanh thể nội tiêu tán không thấy, độc cấm biến mất. Lão giả rõ ràng cảm giác thân thể buông lỏng, tu vi chi lực bốc lên mà lên, thân thể khôi phục cũng bắt đầu bình thường, trở nên mơ hồ. Cái này khiến hắn thở phào một hơi, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh lui ra phía sau mấy bước, vô cùng cảnh giác. Lão giả con mắt trừng lên: tiểu tử, xem trước ngươi xuất thủ lợi hại như vậy, vì cái gì ban đầu 2 lần đó ngươi không xuất thủ, muốn ta xuất hiện đi giúp ngươi? Ta chưa kịp. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, hắn thực sự nói thật. Lão giả nghe vậy trầm mặc, hắn cảm thấy cái này tiểu tử thật không biết nói chuyện, vì vậy quay người muốn đi, nhưng đi không mấy bước, hắn quay đầu nhìn Hứa Thanh liếc mắt: thiên hỏa mau tới, ngươi cứ việc tìm cái địa phương tránh một chút đi. Lão đầu phất tay ném cho Hứa Thanh một cây dù, này dù có thể chống cự một chút thời gian, nhưng cũng vô pháp quá lâu, ngươi tự giải quyết cho tốt. Hảo tự vi chi. Nói xong, thân thể của hắn nhoáng một cái, liền muốn hòa vào trong hư vô. Hứa Thanh một cái tiếp nhận dù, xem xét đằng sau, cảm nhận được đối phương thiện ý. Vì vậy nghĩ nghĩ, đối lấy sắp tiêu tán lão đầu hô một câu. Chờ một chút, lão đầu thân thể dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh đưa tay, đem đối phương thể nội cuối cùng một tia độc vụ rút ra. Đây là Hứa Thanh vì phòng ngừa lão đầu trước đó đột nhiên xuất thủ lưu lại xuống. Giờ phút này theo độc vụ xuất hiện, lão đầu kia sắc mặt lại biến, trừng mắt Hứa Thanh, thở hổn hển mấy lần khí thô, cuối cùng khí nở nụ cười, không nói võ đức. Hứa Thanh mặt không biểu tình, từ nhỏ đến lớn kinh lịch, để hắn minh bạch cẩn thận sự tất yếu, nhất là tại cái này xa lạ đại vực, mà từ đầu đến cuối, hắn không hại người chi tâm. Lão đầu nhìn Hứa Thanh liếc mắt, cuối cùng nhẹ gật đầu. Thôi, người phần này cảnh giác, cũng coi như bình thường. Nói xong hắn nghĩ nghĩ, lấy ra một cái ngọc giản ném cho Hứa Thanh. Ngươi như thực tế tìm không thấy tị hỏa chi địa, tự tới đây đi. Lão đầu quay người nhoáng một cái, biến mất tại trong thiên địa. Hứa Thanh tiếp nhận ngọc giản, quét mắt sau thu hồi. Hắn biết thiên hỏa là cái gì, kia là tế nguyệt đại vực một loại đặc biệt khí hậu. Mỗi khi lúc này, toàn bộ tế nguyệt đại vực bầu trời sẽ thay đổi sáng rực, hẳn là cùng cái này thiên hỏa hải tương quan. Hứa Thanh trước đó không biết được cụ thể, giờ phút này có suy đoán, nhớ tới cái này mấy ngày trên biển nóng bức, hắn như có chút suy nghĩ, tăng tốc rời đi. Vài ngày sau, Hứa Thanh về tới bên bờ, không là trước kia bế quan chi địa, đồng dạng địa phương, hắn không muốn đi lần thứ hai. Giờ khắc này ở cái này bên bờ, hắn xem hướng bầu trời, tại hai tháng trước so sánh, bây giờ bầu trời hỏa quang mãnh liệt hơn, mà thiên hỏa hải nham tương bốc lên, cũng càng phát ra kịch liệt. Đứng ở chỗ này, đến từ thiên hỏa hải oanh minh, như là thiên lôi liên tục, mà tu sĩ thân ảnh cũng đều so dĩ vãng giảm đi rất nhiều, thậm chí mặt đất đều tại chấn động, tựa như có cái gì quái vật khổng lồ muốn theo thiên hỏa hải bên trong dâng lên. Cái này khiến Hứa Thanh nghĩ đến lần đầu nhìn thấy kính ảnh tộc biên vệ giấu ở lòng đất một màn. Chẳng lẽ đây là một loại tránh né thiên hỏa biện pháp? Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, xa này chi địa tìm một chỗ ngồi, tại mặt đất đào ra một cái lỗ thủng to, chui vào sau khi tiến vào thi pháp che lại, giấu kín tại lòng đất về sau. Hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục thân thể. Tuy là thần linh thân thể, có thể kia phiến thiên hỏa hải thần bí khó lường, dưới nham tương nhiệt độ cao cho Hứa Thanh cảm giác càng là ẩn hàm kinh khủng. Hắn nhiều nhất chìm xuống một trượng tả hữu, xuống thêm nữa Hứa Thanh không dám. Này lửa thiêu đốt linh hồn, tử sắc thủy tinh hấp thu, cũng khó đảm bảo tự thân không tổn thương. Thời gian tựu này dạng từng ngày đi qua, Hứa Thanh tại cái này sâu trong lòng đất, một bên khôi phục thân thể, một bên nghiên cứu tự mình ngày nhục mệnh đăng, thỉnh thoảng cùng Linh Nhi nói chuyện phiếm, ngược lại cũng không cô độc. Cho đến 7 ngày sau, thân thể của hắn một lần nữa trở lại đỉnh phong lúc, Hứa Thanh cảm nhận được biến hóa của ngoại giới, nhiệt độ tại trong 7 ngày này càng ngày càng cao, cho dù là thân ở lòng đất cũng là như thế. Bốn phía bùn đất cũng bắt đầu xích hồng, cho đến một tiếng theo bầu trời truyền đến oanh minh, như tiếng sấm đồng dạng khuếch tán. Hứa Thanh thông qua thần thức cảm giác, thấy được để hắn tâm thần nhấc lên cự đại gợn sóng một màn. Thiên hỏa hải, như là hải khiếu, bộc phát ra, nham tương tại kịch liệt cuồn cuộn bên trong, nhấc lên từng lớp sóng lớn, hướng về bên bờ lan tràn. Đồng thời, một đôi 10 vạn trượng dáng dấp lớn hơn tay gãy, theo kia mênh mông thiên hỏa hải bên trong, bay lên không. Cái này một đôi tay gãy, nơi cánh tay cuối cùng mọc ra cự đại bướu thịt, lan tràn vô số xúc tu, mà như màn trời trên bàn tay vân tay có thể thấy rõ ràng. Bọn chúng dâng lên ở giữa không trung, đang chậm rãi bấm niệm pháp quyết, nham tương bốc lên từng cái long hút nước dị tượng, tại biển dung nham bên trên xuất hiện, mảng lớn nham tương bị hút tới trên bầu trời. Tràn ngập ra, hướng về bát phương chân trời, phi tốc bao trùm, bầu trời, sáng rõ, vô tận chi hỏa, từ trời rơi xuống, làm cho đại địa đều bị thiêu đốt. Cái này tự là vì sao phiến khu vực này đều là nhẵn bóng lại không theo quy tắc núi thấp nguyên nhân. Cũng là vì sao không có thực vật nguyên nhân chính. Nó phạm vi chi đại, bao trùm hai tộc liên minh, từ đông sang tây, không đứt lan tràn, cho đến bao phủ toàn bộ tế nguyệt đại vực, thiên hỏa trên bầu trời, chấm ngoặc kép, thiên hỏa quá không. Hứa Thanh nhìn xem một màn này thì thào đề ngữ, CVT, cầu hoa đề cử ạ. Cảm ơn mọi người, hết chương.